Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Pháo hoa. Trở về trang sách ăn cơm bữa cơm đoàn viên, Lâm Ninh liền giơ bó đuốc, mang theo một đám không biết rõ tình hình nữ nhân tiến về Thương Lan Giang bên cạnh. Sơn đạo gian nan, Xuân Di lại làm một ngày cơm. Lúc này đều nhanh không rời nổi bước chân. Oán giận nói, thật tốt, cũng không biết náo manh mối gì. Ta cái này eo nha, chỗ nào còn trải qua được phần này dày vò. Lâm Ninh ha ha cười nói, nếu không ta cõng ngươi. Xuân Di tức giận nói, ta không cần ngươi sau lưng. Chữ Nam Nam một chút nhảy ra, lớn tiếng nói, ta cõng ta sau lưng. Cưỡi tại tiểu hôi hôi bên trên tiểu cửu nương cũng hiến hiếu tâm. Nói, Di, ngươi tới cưỡi tiểu hôi hôi. Xuân Di khí cười nói, càng nói càng không giống. Lại thấy hắn người muốn cõng nàng, bận bịu khua tay nói, đi mau, cái nào ta cũng nhận không dậy nổi. Dứt lời, dẫn đầu đi về phía trước, một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đến vị trí. Chu Nini mang tương chuẩn bị tốt tấm thảm trải tốt, để cho Xuân Di ngồi xuống. Xuân Di lại chào hỏi một bên lớn bụng Diệu Thu sư thái ngồi xuống. Sau đó đối với Lâm Ninh nói, ngươi nhanh, cái này lạnh buốt, một hồi đừng đều đông lạnh ra phong hàn tới. Lâm Ninh ha ha cười đáp ứng. Sau đó đối với ba mong chờ lấy hắn tiểu cửu nương, chữ Nam Nam bọn người nói, hôm nay là các ngươi tỷ tỷ sinh nhật, là chúng ta thành thân sau khi cái thứ nhất sinh, cho nên ta liền dụng tâm chuẩn bị chút khác biệt lễ vật. Lại nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni hai người, cười nói, các ngươi nếu là ưa thích, ngày sau các ngươi cũng đều có. Hoàng Hồng Nhi hiếu kỳ, tả hữu xem vòng tròn mà cũng không thấy được thứ gì. U Nhu Hòa cười nói, Lang Quân, ngươi sẽ không phải tiễn đưa tỷ tỷ uống gió Tây Bắc, lại để bên trên chúng ta cùng một chỗ à? Mọi người cười mắng nàng danh mãnh. Linh Lung tiểu đạo cô lắc đầu liên tục, nhẹ nói không biết. Lâm Ninh không thèm để ý cái này tiểu thiếp, vỗ vỗ tay về sau. Mọi người chỉ thấy từ thượng du tảng đá lớn chỗ góc cua chạy ra một người. Vóc người cao lớn, sau lưng một cái thật là rộng lớn ba lô. Tiểu Thúy tỉ tỉ, gâu gâu, tiểu cửu nương cùng tiểu hôi hôi thấy qua đi tổ ba người một trong tiểu Thúy đến, đều mười phần kinh hỉ. Tiểu Thúy cùng hai người ngu ngơ cười một tiếng về sau, liền bắt đầu động tác, nhìn cũng kích động á tử. Mọi người gặp thú vị, cũng không vội, liền nhìn nàng bàn tay lớn vồ một cái liền cầm ra một bó tử dài hơn thước bị quấn lại tới cây trúc. Lâm Ninh tiến lên hỗ trợ, dạng này ống trúc tử rất nhiều, trọn vẹn bày đầy một tiễn chỗ. Tuy nhiên rõ ràng chia 6 cái trận liệt, chờ toàn bộ bày thỏa đáng về sau. Lâm Ninh đối với ánh mắt nhu hòa Điền Ngũ Nương nói, nương tử, chúc sinh nhật ngươi khoái lạc. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, trên mặt cười yếu ớt. Mọi người đang không hiểu, đây coi là cái gì? Đã thấy Lâm Ninh tốc độ tay cực nhanh dùng bó đuốc, cầm bên người trận thứ nhất liệt ống trúc toàn bộ nhóm lửa. Từng đợt, suy suy, âm thanh về sau, đột nhiên, phanh, một tiếng, nhất điểm hồng sắc, hỏa tinh, nhảy lên thượng thiên. Hù mọi người nhảy một cái, nhưng mà càng làm cho các nàng hơn giật mình, vẫn còn ở đằng sau. Ba, bay lên trời, hỏa tinh, đang bay đến chỗ cao nhất thì đột nhiên một chút nổ tung. Vô số lóe sáng hồng sắc, phồn tinh, như thiên nữ tán hoa, bay múa đầy trời. Hoa, a nha ai ôi, từng đợt tiếng thán phục còn chưa vang lên, liền bị lập tức liên tiếp phun ra pháo hoa hấp dẫn. Một đóa sắc thái chói lọi pháo hoa tại sáng sủa dưới bầu trời đêm nở rộ. Toàn bộ Thanh Vân Trại đều bị kinh động, chính là kiếm chủng phụ cận, cũng có một bóng người hiển hiện, xa xa nhìn sang, Chu Ni Ni, Linh Lung tiểu đạo cô bọn người sớm đã si. Hoàng Hồng Nhi thăm thảm điểm một chút tinh mâu bên trong cũng đầy là cái này đầy trời tinh hỏa. Lâm Ninh thân hình như điện, cầm sau cùng mấy chục cái pháo hoa toàn bộ nhóm lửa về sau. Đi đến Điền Ngũ Nương bên người, dắt tay nàng, ôn thanh nói, thích không? Điền Ngũ Nương chậm rãi gật đầu, phượng nhãn sáng ngời nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh ha ha cười nói, có muốn hay không đến thượng diện đi xem? Điền Ngũ Nương không hiểu, sau đó cũng cảm giác vòng eo bị Lâm Ninh nắm ở. Theo mũi chân hắn điểm nhẹ, hai người như thần tiên quyến lữ, tung bay mà lên, tại cái này đầy trời pháo hoa bên trong, nhẹ nhàng phi vũ, hoa, hoa hoa, tiểu cửu nương gặp, kích động khoa tay múa chân, hoan hỉ không hết, ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn về phía chữ nam nam trùng thiên thu kiều kiều, quất lấy khóe miệng nói. Ta còn bay không nổi. Tiểu cửu nương có chút thất vọng. Không xem qua lòng đen lại đột nhiên sáng lên. Nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Nịnh nọt cười một tiếng. Hoàng Hồng Nhi không có cách nào khác. Tiến lên ôm lấy cửu nương. Không thấy động tác. Người liền bay lên. Tỷ tỷ, tỷ phu. Chúng ta tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ phương trí bọn người khó nén kích động chạy đến vùng núi trên đê thì khói lửa dập tắt, phi thiên người đổi mấy gốc già cũng vừa tốt bay xong. Khe nằm, tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh. Lâm Ninh nắm cả Linh Lung tiểu đạo cô từ trên trời giáng xuống. Linh Lung tiểu đạo cô xấu hổ cho đầy mặt trở lại Diệu Thu sư thái phía sau người. Lâm Ninh đối phương trí nói, không phải nói để cho các ngươi sớm một chút tới sao? Chuyện gì đều lề mà lề mề. Phương Chí chán nản, tuy nhiên cũng không đoái hoài tới so đo. Ba ba hỏi, Tiểu Ninh, đây là cái gì ảo thuật đây? Lâm Ninh nói, cao tầng bí mật, ít hỏi thăm. Phương Chí, sách âm thanh, khó nén hưng phấn nói. Tiểu Ninh, ta thành thân lúc cũng tới trận cái này. Thế nào? Qua 15, hắn muốn cùng Bảo Lạc Nhĩ thành thân. Bắc Thương phương diện đưa tới rất nhiều đồ cưới. Có thể phương gia lại có thể có bao nhiêu lễ hỏi. Phương Chí băn khoăn, cảm thấy nếu có thể xử lý một trận thể diện hôn lễ. Bao nhiêu năng lượng vãn hồi một chút thể diện. Lâm Ninh buồn cười nói, người trưởng xấu muốn thật đẹp. Phương Chí, Lý Hiên hỗ trợ giảng hòa nói. Tiểu Ninh, để cho Tiểu Chí ca hôn sự xử lý thể diện chút. Đối với chúng ta tại trên thảo nguyên làm việc cũng có chỗ tốt. Chu Thạch cũng nói, cũng là được, cũng là cái rắm. Các ngươi biết cái này cần hao phí. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Điền Ngũ Nương kéo đến bên người. Điền Ngũ Nương đối với thất vọng Phương Chí nói, các ngươi về trước đi, ta sẽ để cho Tiểu Ninh chuẩn bị cho ngươi. Lâm Ninh cười khổ nói, nương tử, những vật này thật rất khó làm. Tuy nhiên gặp Điền Ngũ Nương ánh mắt bên trong mang theo cầu. Tình chi ý xem ra, Lâm Ninh cảm thấy cười khổ. Biết cái này vợ ngốc vẫn là niệm cố lão bối phận cũ ân. Muốn cho phương gia một cái hào quang, liền gật đầu cắn răng nói. Thôi được cũng được, người hôn lễ này quá keo kiệt. Để cho người trong thảo nguyên khinh thường, đối với sơn trại cũng bất lợi. Tuy nhiên chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Chí nghe vậy đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Thời đại này, môn bất đương hộ, không đối mang đến áp lực không nhỏ. Chính hắn ngược lại không có gì, cũng không nguyện vọng nhìn thấy cha Phương Lâm vì thế lo lắng. Bây giờ có cái này, thần khí nhất định khiến người trong thảo nguyên mở rộng tầm mắt. Lão Thiên, Ninh Nhi, ngươi đây là cái gì à? Sao đẹp như vậy? Xuân Di eo không chua chân không thương. Khó nén kích động hỏi. Từng đôi mắt xem ra. Lâm Ninh cười nói. Đây là pháo hoa, chuyên vì ngũ nương làm. Tuy nhiên chế tác rất khó, hơn nữa còn có đường đại dụng, cho nên không thể để cho tiểu cửu nhi các nàng cầm lấy đi chơi. Một bên đang mưu tính lấy và Lâm, thà lấy chút pháo hoa thật tốt chơi tiểu cửu nương cùng chữ nam nam nhất thời thất vọng. Xuân Di lúc đầu cũng nghĩ để cho Lâm Ninh cầm một chút cho tiểu cửu nương các nàng đi chơi. Có thể nghe xong có chuyện đứng đắn, liền không lại nhiều lời, lại lo lắng nói, này cho tiểu trí, có thể hay không chậm trễ ngươi đại sự. Lâm Ninh vội nói, này cũng sẽ không, tiểu hiên bọn họ nói không sai. Cái kia Dương Ta Sơn trại phong quang thời điểm, vẫn là đến hất lên. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, sơn trại cũng giống như thế. Qua Tết, sơn trại sẽ có một bộ phận nhân thủ điều đi thảo nguyên. Năng lượng đè xuống đám kia hồ lỗ khí diễm, không chỉ tiểu trí về sau tốt làm, tiểu hiên bọn họ một dạng như thế. Xuân Di nghe vậy lúc này mới yên lòng, không nói thêm gì nữa. Cả đám quay về Mặc Trúc viện, một đêm này Lâm Ninh tự nhiên nghỉ ở Đông Xương chính phòng, một đêm chưa ngủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.